sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 51, góc truyện audio.com. Tiên sinh, xin đừng làm khó người khác. Bùi Nhiễm Nhiễm không lạnh không nóng trả lời, tim đập càng nhanh. Lời này càng làm Cảnh Thần Hạo thêm hứng thú, anh lạnh lùng liếc nhìn chủ khu vui chơi, trong mắt mang ý rõ ràng. Ông chủ là người tinh tường, hiểu ngay ý anh, đi lên trước uy nghiêm nói, nếu là nhân viên của khu vui chơi, vậy cô nên biết quy tắc của nhân viên, cởi ra. Bùi Nhiễm Nhiễm biết tính của Cảnh Thần Hạo, không đạt được mục đích sẽ không tha, hôm nay nếu cô không làm theo ý anh, sợ không đi được. Được, tôi cởi là được. Nói xong, cô dứt khoát cởi đồ chú hề ra, sau đó lộ ra khuôn mặt vàng. Sau chuyện xảy ra ở Khải Hoa, Bùi Nhiễm Nhiễm dùng đồ trang điểm chống nước, dù cho mới vừa ở trong đồ chú hề, khiến cho mặt đầy mồ hôi, cũng không bị lem trang điểm. Bùi Dĩ Hàn, không, cô là Bùi Nhiễm Nhiễm. Sắc mặt Cảnh Thần Hạo khẽ đổi, nghĩ đến chuyện điều tra được ở anh, cả người anh rung động, lực kéo tay cực kỳ mạnh. Cảnh Tổng, tôi là Bùi Dĩ Hàn, không phải Bùi Nhiễm Nhiễm gì đó. Cô bị đau, khẽ nhíu mày, hồi phục lại giọng khàn khàn. Cô gạt tôi, rốt cuộc cô muốn trốn tới bao giờ? Cảnh Thần Hạo nghiến răng, nỗi đau ngập trời dồn ép đến anh cảm thấy khó thở. Trời biết 5 năm nay, anh sống như thế nào? Tay lớn của nam nhân nắm chặt tay Bùi Nhiễm Nhiễm, mắt như ưng liếc nhìn cô, giọng rung rung hỏi, hai đứa con đó là của tôi, đúng không? Lòng Bùi Nhiễm Nhiễm rụt lại, bị anh dọa đến chảy một thân mồ hôi lạnh. Không lẽ anh, vẫn phát hiện rồi, miễn cưỡng bình tĩnh lại, đột nhiên cô cười lạnh, mắt đầy mỉa mai, Cảnh Tổng nếu thích con, có thể tìm 8 người 10 người đẻ giúp, cần gì tìm người đã kết hôn. Hơn nữa, tùy tiện nhân con, dựa vào thân phận của anh làm chuyện này, không thấy xấu hổ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sự quen thuộc ẩn sâu trong tủy xương trở nên rõ ràng, bàn tay anh khẽ run lên. Ha, dựa vào mồm miệng lanh lợi, Nhiễm Nhiễm, em không gặp được tôi nữa rồi. Cảnh Thần Hạo cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài đưa vào túi trong ngực lấy ra tờ giấy hình vuông, từ từ mở trước mặt Bùi Nhiễm Nhiễm. Tờ giấy phẫu thuật này, có thể chứng minh tất cả. Đây là đơn chịu rủi ro ký khi sinh, trên đó ghi tên người ký. Bùi Nhiễm Nhiễm, chuyện này chứng minh cô ấy sinh con, nhưng không liên quan đến tôi. 10 ngón tay của Bùi Nhiễm Nhiễm đan chặt ở sau lưng, mặt lại giả bộ bình tĩnh ép bản thân trấn tĩnh lại. Em còn không thừa nhận, mặt Cảnh Thần Hạo nghiêm nghị, mắt đen tản ra hàn ý thâm trầm mở miệng, Thích Thịnh Thiên cha ra, Bùi Nhiễm Nhiễm từng làm ở tập đoàn TE, đừng nói tôi nghe là trùng hợp. Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay ra, từng chút lấy tay anh ra, mặt lạnh lùng, Cảnh Tổng, nếu ngài còn bám dính như vậy tôi lập tức từ chức. Có phải thế nào cũng không chịu thừa nhận, nam nhân tức giận, mắt phẫn nộ. Không có chuyện đó, tôi thừa nhận cái gì? Được, tôi không ép em. Cảnh Thần Hạo nhìn chằm chằm Bùi Nhiễm Nhiễm, liếc đồ chú hề trên tay cô, lạnh giọng hỏi, em sao mặc thành như vậy? Còn cố ý dùng giọng khác lại muốn chơi trò gì? Cảnh Tổng, tôi chỉ là nhân viên, không cần báo cáo tất cả mọi chuyện chứ? Bùi Nhiễm Nhiễm nói xong, cũng không nhìn sắc mặt Cảnh Thần Hạo trực tiếp lướt qua anh đi về phía cửa. Chủ khu vui chơi bị dọa đến chảy mồ hôi, nhìn thấy Cảnh Tổng bị một xấu nữ lơ, anh còn có thể sống đến mai không? Cảnh Tổng, ngài coi có cần tôi kêu người bắt cô ấy lại? Chủ khu vui chơi vừa nói hai câu nịnh nọt lại bị ánh. Góc truyện audio.com, mắt lạnh lùng như dao của Cảnh Thần Hạo dọa sợ, nữ nhân của anh, đương nhiên anh tự đón về. Do nhiều bạn hỏi và bình luận bị hạn chế số chữ nên mình nói ở đây. Cách mua tim, bạn vào hồ sơ, góc phải bên dưới chọn nạp thẻ, màu đỏ kê số tim của bạn, chọn cách thanh toán, mình thấy Momo và VTC Pay là dễ nhất nha, Momo nếu B có Deki tài khoản, chỉ cần có tài khoản ngân hàng và Internet Banking là tạo đờ si tài khoản mọi ân có thể thử nha. VTC Pay có phần chọn Domestic Bank là dùng thẻ ngân hàng nội địa để mua nha. Cảm ơn mọi ân, cách chương.